Quán quân giáo phụ, tác giả, Lâm Hải Thính Đào, thực hiện, Thư viện báo, chương 215, chương 115, bắt đầu. Hạ, Fabregas có một loại chính mình lại trở về ngày đó cảm giác. Lầy lội sân vận động, dây dưa không ngớt đối thủ, ngoan cường tùy tùng hắn, không nói tiếng nào, nhưng ngươi tổng có thể cảm giác được sự tồn tại của hắn. Đây là cái gì chó má chiến thuật? Ở bên trong vòng liền bắt đầu một trọi một nhìn chăm chú phòng thủ. Ta nhìn thấy các ngươi mặt sau đều là không cong, lỗ hổng, vùng lớn, chỉ cần ta truyền đi qua. Chỉ cần truyền đi qua chính là một lần xuyên thấu tính. Thật quái đản, Fabregas thật vất vả rốt cục thoát khỏi út phòng thủ. Nhưng hắn nhưng liền một bước cũng không dám nhiều mang. Út thân thể tố chất có thể hắn đá bóng qua nhiều năm như vậy bản thân nhìn thấy quá tốt nhất. Chỉ cần mình chậm nửa nhịp, cũng có thể bị hắn một lần nữa quấn lấy. Không lo nổi lần thứ hai xác nhận phía trước tình huống. Hắn cúi đầu đưa ra truyền thẳng. Ở dĩ vãng thi đấu bên trong, vị trí này nhận được hắn truyền bóng người hẳn là Danny Beckham. Hắn gặp lợi dụng chính mình xuất sắc dưới chân kỹ thuật đem bóng khống hạ xuống. Sau đó trêu chọc đối phương cầu thủ hậu vệ, sẽ ở khán giả trợn mắt ngoác mồm nhìn kỹ đem bóng đá đưa vào khung thành. Đúng, chính là như vậy, lần này gặp ngã vào dưới chân hắn chính là cái nào con ma đen đuổi. Vừa đem bóng truyền đi, Fabregas liền cảm thấy bên mặt quát lên một cơn gió Forest số 13 chính đang nhanh chóng về phòng thủ. Nhìn thấy người này lao nhanh trở lại bóng lưng. Tây Ban Nha tiểu tử nở nụ cười. Nguyên lai người cũng biết mình để lên đến gặp rảnh rỗi làm a. Tầm mắt của hắn lướt qua Jock Út, sau đó nhìn thấy một cái ăn mặc màu xanh lam Arsenal sân khách áo đấu người nhận được chính mình. Chuyền bóng, lưng hảo 10, chính là để người yên lòng Danny. Beckham vừa nhận được bóng, một người liền đem hắn nhìn chằm chằm, không phải về phòng thủ Jock Út. Cũng không phải bù vị Ribery. Người này trên cánh tay mang sáng loáng băng đội trưởng. Một con tóc quan chính là người Italy Albertini. Cùng út không giống. Albertini phòng thủ chạm vị trí thẻ địa rất tuyệt. Để Beckham nhận được bóng sau khi phát hiện mình dĩ nhiên không có về phía trước ra bóng con. Đường. Hắn sửng sốt một chút. Lập tức đem bóng đá kéo đến dưới chân. Sợ bị đối phương cướp đi. Nếu như là đối mặt cái kia chỉ biết nhào điểm thứ nhất số 13. Hắn đúng là có thể thuận thế quá. Nhưng trước mắt đối thủ này không thể không để hắn trở nên coi trọng. Khi hắn còn ở Inter Milan hiệu lực thời điểm. Rồi cùng đại biểu AC Milan Albertini từng giao thủ. Này không phải là dễ đối phó nhân vật. Kéo bóng. Xoay người. Ỷ trụ Albertini. Ngẩng đầu nhìn đến út đã giết trở về. Chuyện này ý nghĩa là Tây Ban Nha tiểu tử không ai xem. Không chậm trễ chút nào. Người Hà Lan đem bóng đá cho ở phía sau Fabregas. Sau đó hắn xoay người bỏ qua Albertini về phía trước chạy. Hai quá một. Vừa chạy về đến út phát hiện bóng đá lại truyền tới phía sau mình. Sửng sốt một chút. Tựa hồ có hơi đại não đường ngắn. 32 tuổi địa Albertini phản ứng có thể nhanh hơn hắn hơn nhiều. Đang nhìn đến Beckham xoay người sau khi, cũng theo xoay người, vì bù đắp trên tốc độ thế yếu. Hơn nữa hắn rất có kinh nghiệm cắm ở Beckham đi tới con đường trung gian. Lại đưa tay lôi như vậy một hồi. Fabregas hiểu rõ Beckham ý đồ. Vì lẽ đó hắn cũng không có để bóng đá ở chính mình dưới chân dừng lại. Trực tiếp xoa cái quá đội đầu. Hy vọng truyền tới trước cắm vào Beckham dưới chân. Thế nhưng này bóng trên đường bị người tiệt đi. Cắt bóng chính là lão tướng Albertini. Hắn ở xoay người theo Beckham chạy đồng thời. Còn không quên quay đầu lại xem Fabregas động tác. Đang nhìn đến cái kia số 15 lên chân động tác tư thế. Hắn liền biết đối phương muốn truyền cái gì bóng. Liền quả đoán xoay người lần nữa. Làm bóng đá đến thời điểm nhảy lên đến đem bóng đá đỉnh cho phía trước cách đó không xa địa York. Út, rơi xuống đất Albertini hướng về út làm một cái, lại truyền về thủ thế. Út nghe lời đem bóng truyền cho hắn. Người Italy tự hồ là có lòng phải cho Fabregas học một lớp. Tương tự địa không giữ bóng trực tiếp truyền. Thế nhưng khoảng cách càng xa hơn, tốc độ càng nhanh hơn, càng chuẩn xác. Bóng đá cao cao bay qua Arsenal giữa sân, bay về phía Forest bên phải đường. Nơi đó tựa hồ không có ai. Ashley Young, Taylor cao giọng gọi lên. Albertini chuyền đi bóng ở cao điểm đột nhiên trụy xuống. Khoảng cách vừa vặn ở Ashley Young phía trước, hắn có thể đuổi tới địa phương mà hắn trước sau trái phải trong phạm vi 10 mét đều đang không có một người. Vừa nãy Fabregas bày ra thời điểm tiến công. Arsenal cánh trái từ Pires đến Ashley câu tất cả đều đè lên. Không nghĩ tới Forest phản kích đến nhanh như vậy. Hơn nữa cái kia người Italy địa truyền bóng như thế đột nhiên như thế chuẩn. Đón lấy chỉ cần Ashley Young đem này bóng ngừng được. Như vậy Forest phản kích liền nắm chắc. Ashley Young ngẩng đầu nhìn lướt qua đỉnh đầu của mình quả bóng. Đưa chân một móc, đem bóng đá đứng ở ngay phía trước. Chậm rãi lan, đẹp đẽ. Trên ghế giáo luyện David Christchurch thân không tự kìm hãm được nhảy lên. Arsenal vùng cấm bên trong chỉ có Saigon cùng Touré hai người. Forest phản kích quá sắc bén. Martin Taylor kêu lên. Hắn thật muốn tán dương vừa nãy Albertini cái kia chân không giữ bóng truyền xa. Đáng tiếc hiện tại căn bản không chú ý được đến. Ashley Young truyền vào trong. Nếu như không phải Campbell ở mùa giải trước liền bị thương. Cần thiếu trận 2 tháng mà nói. Nước Pháp trung vệ Saigon trên căn bản có phải hay không lần đầu ra sân cơ hội đĩa. Ở Wenger bỏ ra 2 triệu đem hắn mang tới Highbury sau khi. Biểu hiện của hắn khiến người ta thất vọng. Làm trung vệ, hắn đối với bóng điểm đến địa phán đoán thực sự quá tệ. Ashley Young truyền bóng vào trong, bạn có rõ ràng xoay tròn. Saigon nguyên bản là dự định đi nhào đối phương dưới chân. Hiện tại chỉ có thể vội vàng nhảy lấy đà. Hy vọng đem bóng đỉnh đi ra ngoài. Thế nhưng bóng đá từ hắn ánh sáng trên gáy trượt quá khứ. Sập hầm mỏ. Trong nháy mắt này, Saigon tâm đều nguội. Hắn biết mình người phía sau là ai. Tuyệt đối không phải đội hữu Touré. Mà là Forest cường lực trung phong Viduka. City Stadium trên khán đài đã phát sinh không thể chờ đợi được nữa tiếng hoan hô. Mark Viduka, nương theo Taylor phát sinh trọng âm. Viduka dùng sức đem bóng đỉnh hướng về khung thành. Hiện tại Arsenal fan bóng đá cùng cầu thủ duy nhất còn có thể hy vọng chỉ có khoảng cách bóng đá. Không tới 5 mét thủ môn Lehmann. Nhưng khoảng cách này quá gần rồi. Trừ phi thượng đế phụ thể. Hoặc là phát sinh chút gì bất ngờ. Bằng không, Saigon tuy rằng không có đẩy đến bóng đá. Thế nhưng hắn ở mặt trước sập hầm mỏ trái lại lung lay Australia người một hồi. Viduka không kịp điều chỉnh đánh đầu góc độ. Chỉ có thể đem bóng đá thẳng tắp đập về phía khung thành. Hậu quả chính là, Lehmann vừa vặn chạm ở cái hướng kia. Xem ra có hy vọng, Arsenal có thể sẽ không mất bóng. Lehmann phản xạ có điều kiện về phía sau nhảy lên đến. Vung trưởng chặn hướng về bóng đá. Động tác này thật là đòi mạng. Bởi vì hắn là về phía trước đưa tay. Mà không phải về phía sau phía trên vung ra. Hắn thành công chặn lại rồi quả bóng. Đánh đổi là chính mình ngã vào khung thành. Có thể bóng đá cũng không có bị hắn đánh xa. Touré cùng Viduka đụng vào nhau. Saigon nhào trên đất còn không lên. Lúc này Arsenal vùng cấm bên trong còn có ai? Các cổ động viên dùng nhiệt liệt tiếng hoan hô công bố đáp án. Ý sút, không sai, vẫn mai phục sau lưng Viduka người đi gan lúc này trung lộ cao chót vót. Đối mặt đây cơ hồ là tặng không cơ hội. Hắn không chút khách khí. Một cước đem bóng đá quét vào Arsenal khung thành. Ung dung liền phảng phất sút gôn huấn luyện. Yes, ít gạch dưới gu âu. City Stadium sôi trào. Quán quân giáo phụ đệ một quyển chương 116, điều chỉnh cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương cầu. Vốt 10 đờ mỗi cuối chương cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương huyện lệnh nhưng không rảnh cứu. Vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.